đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, chương 567. Nghiền ép, kia nằm ngang ở giữa song phương kiếm khí rốt cục biến mất. Yêu hoàng nhóm ngắm nhìn kia Vân Bào đạo nhân, trong mắt sát cơ lộ ra. Ngạo Thiên Tông tông chủ, Trần Lương Sư, hắc vực lúc Trần Lương Sư chợt phát hiện thân, kia phiên ngôn ngữ tự nhiên chọc giận tới chúng yêu. Kia không thể nghi ngờ là khiêu khích. Trần Lương Sư nói ra, Mạnh Thành Nữ vẫn là vì bản tọa yểm hộ đi. Nghe vậy, Mạnh Giang Nguyệt nhìn hắn một cái, sau đó khẽ vuốt cằm. Được, nàng tự nhiên có thể nghe được. Đối phương có đầy đủ lực lượng, mà trên thực tế xác thực như thế. Nếu vẫn tại Thương Châu lúc Trần Lương Sư, hắn có lẽ còn cần suy tư đối sách. Nhưng tại vượt qua tam trọng thiên nguyên kiếp về sau, tình huống liền rất khác nhau. Trước mắt những này yêu hoàng, trong mắt hắn cũng bất quá là lính tôm tướng cua. Trần Lương Sư mắt nhìn Vấn Kiếm, nói, người đi chơi đi. Ông, Vấn Kiếm có chút lay động, phóng xuất ra kinh thiên kiếm ý, chấn động non sông, giống như là giải phóng cảm xúc, chợt hóa thành một vòng kiếm quang xuyên thẳng qua mà đi. Tốc, Vấn Kiếm chi sắc bén, cho dù là yêu hoàng cũng không thể ngăn cản. Có yêu hoàng đưa tay ngăn cản, lại bị Vấn Kiếm trực tiếp chặt đứt bàn tay. Hỗn trướng, kia yêu hoàng kinh sợ không thôi, lập tức xuất thủ muốn đem kiếm cho bắt. Trần Lương Sư không có đi quản Vấn Kiếm, nghẹn lâu, cũng nên phóng thích một chút. Lúc này, mặt khác ba tôn yêu hoàng đuổi tới, trong đó tôn này thiên yêu hoàng cũng không xa lạ gì. Từng tại Tây Lĩnh bên trên gặp qua, chính là một đầu một mắt màu đỏ trường long, độc mục xích long hoàng. Trần Lương Sư, độc mục xích long hoàng miệng nói tiếng người, cuồng bạo khí tức xé rách bầu trời, yêu khí ngập trời. Trần Lương Sư cười nhạt nói, độc mục xích long hoàng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Độc mục xích long hoàng âm thanh lạnh lùng nói, câu nói này, ngươi nhưng cơ hội lại nói lần thứ hai. Ha ha, đối với cái này, Trần Lương Sư thì là cười cười. Bàn tay hắn hướng lên trên, năm ngón tay mở ra, có chút xoay tròn. Ông, tất cả yêu hoàng đều là cảnh giới lên. Bốn phía cảnh tượng không có bất kỳ cái gì biến hóa, nhưng bọn hắn có thể phát giác được khác biệt. Độc mục xích long hoàng trầm giọng nói, như thế hoàn chỉnh lĩnh vực, xem ra năm đó ngươi còn ẩn tàng không ít. Hảo nhãn lực, Trần Lương Sư nín cười. Hắn đều muốn cho đối phương so cái ngón tay cái. Hắn đem cái này bảy tôn yêu hoàng khóa tại trong lĩnh vực, lưu lại hai tôn yếu nhất tại bên ngoài giao cho Vấn Kiếm kéo dài. Mà hắn muốn ở chỗ này đem những này yêu hoàng giải quyết. Giờ khắc này ở ngoại giới, Mạnh Giang Nguyệt bởi vì trước mắt lập tức biến mất bảy tôn yêu hoàng mà sửng sốt. Cái này khiến nàng yểm hộ cái gì? Mạnh Giang Nguyệt ánh mắt rơi vào nơi xa ngay tại chơi đùa Bạch Ngọc Thần Kiếm. Hẳn là muốn nàng yểm hộ chuôi kiếm này. Lĩnh vực bên trong, nói lời vô dụng làm gì? Giết! Một tôn yêu hoàng lập tức trùng sát đi lên. Trần Lương Sư tay áo hất lên. Oanh! Chỉ thấy một tòa núi lớn bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, đụng vào kia yêu hoàng trên thân, đem nó đánh bay ở ngoài ngàn dặm. Độc mục xích long hoàng cũng tại lúc này khởi hành, long chảo kinh thiên, đem một bên đại sơn tùy tiện vỡ nát. Người cuối cùng không phải đại thừa thiên nhân, ta ngược lại muốn xem ngươi cái này lĩnh vực có thể làm gì được ta. Trần Lương Sư ánh mắt đảo qua bảy tôn yêu hoàng, tâm niệm vừa động, vạn tòa đại sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, như cuồng phong mưa rào chi thế quét sạch mà đi. Bảy tôn yêu hoàng cùng nhau phát lực, khiến vô số đại sơn diệt vong. Nhưng mà phương thiên địa này đại sơn lại là nát chi không hết. Thế là Trần Lương Sư cánh tay phải chấn động vung lên, đếm mãi không hết giang hải như bị mò lên, công chúng yêu hoàng bao phủ ở trong đó. Mà độc mục xích long hoàng tại đại dương mênh mông bên trong phát ra gào thét, đem trọn phiến đại dương mênh mông vỡ ra đến, mở ra huyết bồn đại khẩu, một đạo hừng hực long tức phun ra ngoài. Oanh, đại dương mênh mông bị trong nháy mắt bốc hơi, nhiệt khí cuồn cuộn tận chân trời. kia long tức không ngưng, vỡ vụn vô số sông núi. Hướng phía kia Vân Bào đạo nhân oanh kích mà đi. Thiên yêu hoàng năng lực hoàn toàn chính xác so bình thường yêu hoàng mạnh lên quá nhiều. Trần Lương Sư cũng không có ngoài ý muốn. Năm đó đã là gặp qua độc mục xích long hoàng thực lực. Mà những năm này quá khứ, thực lực của đối phương tựa hồ cũng không có tăng trưởng. Tay trái vỗ tay phát ra tiếng. Cạch, độc mục xích long hoàng kia to lớn mắt rồng bỗng nhiên thít chặt. Long tức thất bại, mà kia Vân Bào đạo nhân đột nhiên biến mất tại bên trong vùng thế giới này. Người đâu? Bảy tôn yêu hoàng đều ở đây khắc tìm kiếm Trần Lương Sư thân ảnh. Nhưng lại đều cảm giác không đến khí tức. Hủy vùng lĩnh vực này. Độc mục xích long hoàng bỗng nhiên cảm nhận được bất an mãnh liệt cảm giác. Hắn phát ra gầm thét. Yêu lực tùy theo bành trướng. Bảy tôn yêu hoàng cùng nhau phát lực. Muốn băng liệt vùng trời này đại địa. Bảy vị, không bằng tầm mắt phóng đại điểm. Nghe được đạo thanh âm này. Độc mục xích long hoàng bỗng nhiên có cảm ứng. Đầu rồng nâng lên ngóng nhìn tinh không bên ngoài. Tại kia, bảy tôn yêu hoàng lần lượt chú ý tới thiên ngoại thân ảnh. Sau lưng Trần Lương Sư, chính là vô ngần tinh không? Hắn thân hình tại yêu hoàng nhóm trong mắt giống như lớn giống như nhỏ. Tại yêu hoàng trong mắt, nhân loại nhỏ bé như kiến. Nhưng cẩn thận nhìn lại, đạo nhân kia thân hình lại không thể tận xem. Như mênh mông tinh thần. Không, đây không có khả năng. Độc mục xích long hoàng đã nhận ra. Mắt rồng bên trong tràn đầy sợ hãi. Giống như là phát hiện cái gì kinh thiên bí mật. Trần Lương Sư cười nhạt nói. Các ngươi thấy, bất quá là bản tọa trong lĩnh vực một hạt bụi nhỏ. Giờ phút này, bảy tôn yêu hoàng đều là cảm thấy không ổn. Bực này lĩnh vực tuyệt không phải hợp đạo thiên nhân có thể bồi dưỡng. Hẳn là hắn đã vào tới đại thừa lĩnh vực. Có yêu hoàng kinh ngạc lên tiếng. Độc mục xích long hoàng phát ra kinh thiên long ngâm. Hướng phía vực ngoại tinh không xuyên thẳng qua mà đi. Trần Lương Sư hướng thâm thúy hắc ám bên trong nhìn thoáng qua. Sau đó nhìn về phía từ tinh cầu bên trong sông ra yêu hoàng nhóm. Hắn giơ bàn tay lên. Dựng thẳng ra một chỉ. Vô tận tinh quang tùy theo vọt tới. Một hơi ở giữa liền toàn bộ hội tụ vào một chỗ. Hóa thành một cây kình thiên cự chỉ. Tại một chỉ này phía dưới. Tựa hồ vạn vật đều nhỏ bé. Đối mặt một chỉ này. Bảy tôn yêu hoàng không thể không xuất ra liều mạng tư thái. Bọn hắn cảm nhận được đến từ tử vong uy hiếp. Cái này Trần Lương Sư. Càng như thế kinh khủng. Giống. Độc mục xích long hoàng nổi giận gầm lên một tiếng. Yêu lực chấn động tinh không? Ngay cả tinh thần đều bị chấn khai. Hắn đúng là muốn cùng cứng đối cứng. Như ngươi mong muốn, Trần Lương Sư thần sắc như thường. Chậm rãi điểm xuống một chỉ này. Trụ chỉ, nó không có quá nhiều huyền ảo đạo lý. Chỉ ẩn chứa to lớn, chi đạo. Ẩn chứa to lớn lý lẽ một chỉ. Tại lúc này chậm rãi rơi xuống. Khuấy động lên vô biên uy lực. Chấn động phiến tinh không này. Chạm tới hết thảy cũng vì đó chôn vùi. Một chỉ này quá mức to lớn. Tại trước mặt căn bản không thể trốn tránh. Oanh, đường trụ chỉ điểm tại bảy tôn yêu hoàng trên thân. Bọn hắn giờ phút này từ đáy lòng cảm nhận được bình thường bị bọn hắn nghiền chết chi kiến thống khổ. Tại một chỉ này phía dưới. Cho dù là độc mục xích long hoàng đều không thể ngăn cản. Giống, từng đạo thê lương, phẫn nộ, không cam lòng tiếng gào thét truyền ra, nhưng lại càng lúc càng rất nhỏ, cho đến kia trụ chỉ điểm nát viên kia tinh thần. Oanh, nương theo lấy cái kia đạo tiếng oanh minh, một tôn lại một tôn yêu hoàng khí tức tuyệt tận, mà Trần Lương Sư cũng tại lúc này ghé mắt nhìn lại. Lĩnh vực bị đánh nát một góc, từ nơi đó có thể nhìn thấy không ít không thua gì độc mục xích long hoàng tồn tại. Hiển nhiên, những cái kia đều là thiên yêu hoàng. Trần Lương Sư tâm niệm vừa động, đem lĩnh vực thu hồi. Mà bảy tôn yêu hoàng ba chết tứ trọng tổn thương. Giờ phút này toàn bộ rơi xuống ở trên mặt đất. Chấn động thiên địa, bực này chiến tích thật sự là kinh thế hãi tục. Ngay cả Mạnh Giang Nguyệt cũng không nhịn được mở to con ngươi. Trần Lương Sư nhìn hướng chân trời hơn 10 tôn yêu hoàng. Thần thái tự nhiên, như vậy chiến trận. Thật là khiến bản tọa ngoài ý muốn. Yêu hoàng trầm giọng nói. Trần Lương Sư, ngươi cho rằng hôm nay ngươi đi được rơi. Nghe vậy, Trần Lương Sư không khỏi nở nụ cười. Đây là ý gì? Không phải là muốn lấy nhiều khi ít. Có gì không thể? Yêu hoàng đằng đằng sát khí. Trần Lương Sư lắc đầu. Cười nói. Không sao. Bản tọa cũng không phải là một người. Soạt. Tường vân trải rộng ra ngàn vạn dặm. Chạy đi đâu đến vô số chiến tướng. Chiêng trống vang trời. Chấn động yêu giới. Uy thế cỡ này thật sự là làm cho người trong lòng run sợ. Dám đụng đến ta Giao Trì thánh nữ. Giết không tha. Giao Trì chiến tướng. Nhìn xem như vậy chiến trận. Yêu hoàng nhóm cũng không có tia thoái ý. Nơi này chính là yêu giới. Là bọn hắn sân nhà. Giờ phút này sát ý mãnh liệt. Dương cung bạt kiếm. Mạnh Giang Nguyệt nhẹ nhàng thở ra. Sau đó có chút bất đắc dĩ. Hiện tại thế nhưng là khổ mộc sao. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.